Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 53. Chương 521, địa điểm 1. Tan học buổi sáng ngày 20, Tô Sán và Đường Vũ cùng đi ăn cơm, sau đó lên tầng 2 nhà ăn khu Nam uống trà. Tầng 1 là nhà ăn dành cho sinh viên. Tầng 2 dành cho giáo viên trong trường. Vì giáo viên ít hơn nên tầng 2 chia làm đôi, một là khu ăn uống, phần còn lại bán đồ giải khát. Tuy tầng 2 là nơi dành cho giáo viên, song không phải là quy định cứng, thi thoảng có sinh viên lên đây ăn cơm hay uống cà phê. Thực ra địa vị của cái nhà ăn này khá lừng chừng, món ngăn khá hơn cơm nước của sinh viên đấy. Nhưng người có điều kiện thà bỏ ra thêm chút tiền nữa ra quán ngoài trường ăn thoải mái. Nhà ăn giáo viên bán giá ưu đãi cho giáo viên, sinh viên tất nhiên là không, chủ yếu nơi này vẫn là giáo viên. Tô Sán và Đường Vũ gọi hai cốc trà, nhìn lá trà bập bềnh trong cốc, Tô Sán thi thoảng lại nhíu mày, vẻ mặt này với Tô Sán là rất hiếm có, nhất là ở bên cạnh Đường Vũ. Địa điểm tổ chức tiệc Giáng sinh của lớp anh chưa có tiến triển gì à? Đường Vũ gần đây cũng chú ý tới chuyện này, tổ chức thành công một hoạt động như vậy. Một mặt có thể thay đổi ấn tượng của giáo viên chỉ đạo với Tô Sán, hơn nữa nghe nói lớp Tô Sán rất tàn mác, đang cần một hoạt động để gắn kết hơn. Ừ, địa điểm rất khó kiếm, anh hâm mộ lớp em, không tổ chức tiệc Giáng sinh, tha hồ tự do. Đường Vũ mỉm cười, không tổ chức cũng không vui, buồn tẻ cô độc. Biết rõ Đường Vũ nói an ủi mình, từ nhỏ Đường Vũ lớn lên trong hoàn cảnh cô độc buồn tẻ rồi, chính vì thế khiến cô vươn lên khác biệt với mọi người. Có lẽ Đường Vũ cảm giác chút buồn tẻ, nhưng cô luôn có phương thức để giải trừ, giống như thời trung học, ôn tập tối xong. Cô lặng lẽ ôm sách đi qua đám đông náo nhiệt reo hò nhìn ngắm pháo hoa, một mình lên xe bus, ánh mắt phản chiếu pháo hoa bùng nở bên ngoài, đó không phải thế giới thuộc về cô. Tô Sán giống như kẻ dị loại xông vào thế giới băng giá của Đường Vũ, theo như cách nói của Đường Vũ là dùng sự vô sỉ vô lại của y phát bỏ sự rụt rè của y. Không sao. Sau này có anh mà, anh đảm bảo dù ban ngày hay ban đêm cũng không để em phải cô độc. Chẳng yên phận được bao lâu, Tô Sán mặt dày nói, không có gì bất ngờ Đường Vũ chừng hai mắt lên, không đứng đắn. Đường Vũ vẫn như xưa buộc một cái đuôi ngựa đơn giản, không có mái tóc che khuôn mặt xinh đẹp, khoe trọn vành tai trắng nõn cực kỳ mời gọi. Chiếc cổ cao thanh thoát, mặc chiếc áo len trắng muốt cổ chữ V, lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm và bầu ngực hoàn mỹ thủ phạm làm Tô Sán nhiều lần thất thần. Lúc này dưới ánh đèn, mắt Đường Vũ mắt long lanh, môi hồng mọng ướt, làm Tô Sán không kìm được những ý nghĩ biến thái. Còn có thứ không đứng đắn hơn nữa có muốn nghe không? Nhìn Đường Vũ xấu hổ là Tô Sán không kìm được mình, Đường Vũ hơi ngả người ra đằng sau, má đỏ bừng kiều diễm, nhăn mặt gắt, Tô Sán, anh kiếm cái gương mà soi đi, chảy cả nước dãi, ra rồi kia. Dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của Đường Vũ làm mấy giáo viên trẻ cùng ít sinh viên ngồi gần đó hút hồn, đang nói chuyện sôi nổi yên ắng hẳn đi. Khuôn mặt hồng rực ánh lên sắc đỏ dụ hoặc, làm người ta nóng dâm gian, chỉ muốn ôm vào lòng âu yếm, hậu quả trực tiếp nhất là vài cái cốc suýt tuột tay rơi vỡ. Tô Sán chịu tác động trực tiếp, đưa tay chùi mép, ánh mắt si mê, bình thường mà, trước mặt Đường tiểu thư không thèm khát sẽ bị sét đánh. Vậy anh nói xem, anh thèm khát chỗ nào của em? Đường Vũ khẽ đặt chén trà xuống, hơi ưỡn người lên, làm đường cong nửa thân trên xuất hiện trọn vẹn trong tầm mắt Tô Sán, nhưng từ đôi mắt sáng ngời của cô. Bản năng mách bảo Tô Sán có mùi nguy hiểm, vì thế lập tức đổi giọng, khí chất, tính cách cùng trí tuệ của em là thứ làm anh thèm khát. Rất thông minh, Đường Vũ cười tủm tỉm cầm cốc trà lên uống một ngụm. Tạm tạm, cảm ơn Đường tiểu thư khen ngợi. Tô Sán thầm hô nguy hiểm, nếu vừa rồi vụt miệng nói ra suy nghĩ thật trong lòng, dám bị cấm vận một tuần luôn lắm. Đường Vũ chuyển chủ đề, lạc nhiên tối qua gọi điện thoại cho em, cô ấy nói với anh chưa? Nói rồi, chiều qua anh đi học về thì nhận được điện thoại của cô ấy, câu lạc bộ ai tắc khác của bọn họ tổ chức tiệc Giáng sinh ở khách sạn Crowny, mới anh và em tham gia. Tô Sán bổ sung, câu lạc bộ ai tắc khác có tính chất hơi giống câu lạc bộ FEEC trường ta. Em biết mà, câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai. Tô Sán cảm nhận được ngữ khí của Đường Vũ có cái gì đó, ừ, có vấn đề gì à? Đường Vũ lắc đầu, không có gì, bọn họ tới tìm em, muốn mời em gia nhập. Tiến cử Đường Vũ vào là phó hội trưởng hội sinh viên, là vị học tỷ Mạc Tuyết đã đưa Đường Vũ vào hội sinh viên. Mạc Tuyết đang học năm thứ ba, trong nhà là doanh nghiệp điện khí, bản thân là thành viên của FEEC. Đường Vũ thành tích kiểm tra thuộc top 10 năm thứ nhất, mà cái ngày Đường Vũ diễn tấu piano ở lễ chào mừng sinh viên mới có hai thành viên của FEEC. Chứng kiến thiên phận nghệ thuật của cô, đồng thời sau đó mạng lưới tình báo của FEEC cũng tìm hiểu được bối cảnh gia đình của Đường Vũ. Một cô gái có tài sắc, có cả gia thế như vậy, không nghi ngờ gì đủ điều kiện khảo sát vào FEEC. Trong đó thế nào cũng có đám sói mắt trắng. Tô Sán chẳng ưa gì cái câu lạc bộ hình thức hội huynh đệ này, từ chuyện thích giữ bí mật có thể đoán đó là đám người kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người một bậc, tách mình khỏi phần đông. Em thấy câu lạc bộ này khá tiến bộ. Đường Vũ tay lướt quanh miệng chén trà, hỏi nhẹ, anh không thích em tham gia. Tô Sán thực sự không hề muốn, một mặt y luôn muốn kéo gần Đường Vũ về cuộc sống, bảo vệ cô khỏi lạc đường, mà cái hội kia thì khác hẳn, có thể làm Đường Vũ càng thêm tách biệt. Hai nữa không biết bên trong đó có thành phần thế nào, câu lạc bộ kiểu hội kín như thế nhiều quy tắc thường đặt ưu tiên hội cao hơn ra. Đình quốc gia, vào khó mà ra thì càng khó hơn, làm y cảm giác không an toàn. Nhưng nếu ngăn cản Đường Vũ làm chuyện cô thích, đó không phải là bảo vệ cô nữa, mà là sự chiếm hữu ích kỷ. Em muốn làm gì hay làm điều đó, anh không có ý kiến. Tô Sán giang tay ra, em cũng chưa quyết định, xem tình hình rồi tính. Đường Vũ mỉm cười, cô suy nghĩ vào câu lạc bộ này cũng vì Tô Sán, nếu như cô vào đó, sau này có thể tiến cử Tô Sán. Nếu vào trong câu lạc bộ đó, tư tưởng của Tô Sán có thể tìm được nhiều người cùng chí hướng, có thể cùng hộ trao đổi tài nguyên, có không gian phát triển lớn hơn. Đường Vũ không nghĩ nhiều, cũng không quy hoạch bầu trời bao la cho Tô Sán, cô chỉ thấy tham gia một nơi có nhiều người giống bọn họ, sẽ làm cuộc sống đại học của họ thêm phong phú. Tô Sán xoa xoa tay, có điều cái câu lạc bộ của Đại học Ngoại ngữ thật lắm tiền, đặt địa điểm ở khách sạn Crowny, xem ra địa điểm trong trường học bọn họ cũng rất ít. Sao? Đường Vũ đột nhiên kêu một tiếng nho nhỏ đầy vui sướng cắt ngang lời Tô Sán, anh cũng có thể đặt chỗ ở khách sạn Crowny mà, ở ngay ngoài cổng trường rất tiện. Tốt thì tốt thật, nhưng thời gian này rồi làm gì họ còn chỗ? Để em hỏi thử. Đường Vũ mau mắn mở túi sách lấy di động ra bấm số, thông thông, cha cậu là cổ đông khách sạn Crowny phải không? Là thế này, lớp Tô Sán tổ chức tiệc Giáng sinh mà chưa có địa điểm. Ừ, được. Đưa điện thoại cho Tô Sán. Alo. Tô Sán vừa mới đặt di động lên tai thì bên kia là giọng Trình Thông Thông ở tông cao vút. Cậu có khủng không? Đến giờ mới hỏi. Cậu nghĩ người ta giữ phòng cho cậu chắc. Đợi đó. Chưa kịp nói gì thì bên kia truyền tới tiếng tút tút. Chương 522, địa điểm 2. Tô Sán khẽ nhún vai, trả di động cho Đường Vũ. Anh nghĩ không ăn thua rồi. Anh cứ cầm đi, cô ấy sẽ gọi lại. Đường Vũ thong thả uống trà, không phải Trình Thông Thông rất xấu tính sao, hơn nữa anh thấy có vẻ cô ấy cũng không thích em. Tô Sán hỏi nhỏ, Thông Thông tính khí hơi khó chịu, nhưng không có ác ý, cơ bản cô ấy rất tốt, bạn bè cần sẽ giúp hết mình. Tô Sán không tiếp xúc với Trình Thông Thông mấy, đi ăn cơm với mấy cô bạn cùng phòng Đường Vũ thường hay nghe đồng đồng, Nguyễn Tư Âu kêu ca, nên không hy vọng nhiều. Khoảng chừng 10 phút sau, di động của Đường Vũ đổ chuông, màn hình hiển thị tên Trình Thông Thông, Tô Sán bấm nút nghe, alo, mình là Tô Sán đây. Không may cho cậu rồi. Lòng Tô Sán trầm hẳn xuống, tiếp đó lại nghe Trình Thông Thông chê bai, bọn họ chỉ còn cái phòng nhỏ nhất thôi. Vốn dùng để đề phòng trường hợp khẩn cấp, chỉ chứa được chừng 200 người, vị trí lại ở tầng 2, không ngắm cảnh được, chẳng có quầy bar, sân khấu. Đủ rồi, đủ rồi. Thế là quá tốt rồi. Tô Sán đứng bậy dậy, mắt sáng lên, nói vội như sợ ai đó rình rập giành mất phòng của mình. Thông Thông, cảm ơn nhiều, đặt hộ mình luôn nhé. Nếu Trình Thông Thông có. Mặt lúc này Tô Sán không ngần ngại ôm vào lòng hôn một cái. Si thế mà đã mừng cuống lên, yêu cầu của cậu thật là thấp, chứng tỏ bữa tiệc đó chẳng ra làm sao, có mời tôi cũng không đi. Giữ máy đó. Trình Thông Thông cười khúc khích, cầm cái di động khác lên bấm số. Nói một lúc rồi nói với Tô Sán, xong, cái phòng đó sau 9 giờ tối ngày 23 sẽ trống, cậu sang đó làm thủ tục luôn đi. coi như hòa vụ lần trước cậu giúp tôi thoát khỏi mấy tên người Nga, chuyện này cũng đừng kể với ai đấy, không người khác lại nhờ thì tôi không giúp được nữa đâu. Thôi cúp máy đây, có biết tôi đang ăn trưa không hả? Nhà hàng Pháp này có đầu bếp Pháp chính tông nhé, bánh đặc biệt họ làm mỗi ngày chỉ có 30 cái thôi, cậu làm nguội lạnh hết cả. Tô Sán chưa bao giờ thấy lời khoe khoang lại đáng yêu như thế, đợi Trình Thông Thông tắt máy, trả điện thoại cho Đường Vũ, chạy ù đi. Đến cửa rồi thình lình quay về, hôn chụt lên má Đường Vũ một cái tăng tốc chạy biến mất, kệ Đường Vũ thở phì phì vì tức giận. Đạp xe sang khách sạn Crownie, có Trình Thông Thông đánh tiếng trước, việc đặt phòng diễn ra rất thuận lợi, thậm chí phía khách sạn còn không bắt Tô Sán đặt tiền cọc. Tô Sán lên xem thử phòng hội nghị đó, cực kỳ hài lòng, còn rộng hơn cả phòng đa truyền thông mà y chầy chật mấy ngày không mượn nổi. Đặt được phòng rồi, Tô Sán lại vội vội vàng vàng chạy tới phòng tự học, viết lên bảng dòng chữ 7 giờ họp tối nay cán bộ lớp số 4 họp, mong mọi người phối hợp. Sau đó lại đạp xe hộc tốc đi học chiều, thời điểm này y không bỏ tiết được nữa. Tới 6 giờ hơn, người phòng tự học lục tục thu dọn sách vở rời đi, chừng 7 giờ mọi người tới đầy đủ, đám Dương Lỗi lề mề tới muộn nhất, Tô Sán liên tục họp lớp kiểu này làm chúng không hài lòng. Toàn bộ ban ủy lớp đã đủ, Tô Sán tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc Giáng sinh, tất cả địa điểm đã bị trưng dụng. Chỗ dùng được thì lại không thích hợp tổ chức, tôi thấy quyết định tổ chức ở khách sạn Crownie bên ngoài trường, thế chẳng phải xong sao. Không xa, tan tiệc mọi người có thể an toàn về ký túc xá, về phương diện không khí có thể kết nổi với không khí Giáng sinh trong trường, rất tốt. Cả đám tròn mắt nhìn Tô Sán, không phải mấy hôm nay lo nghĩ quá độ nên đầu óc không tỉnh táo nữa chứ. Ủy viên sinh hoạt giơ tay, lớp trưởng, đừng đùa như thế có được không? Quỹ lớp của chúng ta có 1.200 đồng thôi, lớp mình hoạt động thì tích cực. Nộp tiền tuyệt đối chảy bừa nhất khoa, mà một cái phòng hội nghị nhỏ của khách sạn Crownie cũng phải trên 6.000. Tô Sán, tôi ủng hộ cậu, nếu chúng ta dán biển công bố tổ chức Giáng sinh ở khách sạn Crownie sẽ oanh động toàn trường, nhưng mà đạn dược có hạn, chúng ta không chơi lớn được như thế. Không bằng chọn cái quán bên khách sạn Crownie đi, lúc đó viết trên affix bên cạnh khách sạn Crownie, lúc đó chữ bên cạnh viết nhỏ một chút, hiệu quả cũng khá. Ủy viên thể dục Lý Hàn rất mưu mô bày ra tối kiến, đám Dương Lỗi cười khẩy. Đây là quyết định cuối cùng của Tô Sán à? E rằng nói ra làm Tô Dĩ Nhất tức chết. Không cần phiền phức như thế. Tô Sán nhìn quanh một vòng, vỗ ngực nói chắc nịch, tôi đã đặt chỗ rồi, tối 24 chúng ta sẽ tổ chức Giáng sinh ở đó. Cảm giác làm đại gia đúng là đã. Tin tức lớp số 4 tổ chức tiệc Giáng sinh ở khách sạn Crownie công bố ở bảng thông báo khắp ký túc xá, khiến người đi qua đều đứng lại nhìn. Áp phích tuy vẽ tay nhưng làm rất đẹp, dòng chữ khách sạn Crownie được tô đậm bằng màu đỏ và không hề có chữ bên cạnh như Lý Hàn nói. Sau khi Tô Sán đưa giấy đặt phòng ra, cả lớp nổ tung, tiếp đó hơn một tiếng bàn bạc, tinh thần mọi người cực cao, chẳng mấy chốc cuốn cả đám Dương Lỗi vào tranh luận sôi nổi. Tô Sán cảm thấy rất tốt, trước đó không khí cả lớp cứ trầm trầm, cảm giác như nhà tang lễ. Đó là trái đắng do tên lớp trưởng y chỉ ngồi chiếm chỗ không làm gì cả gây ra, bị lớp khác trêu chọc mỉa mai nhiều. Tiêu Húc, Lý Hàn còn nhiều lần phản hồi ý kiến bất mãn của thành viên trong lớp với y khi học chung với lớp khác. Không hiếm lần nghe được mấy lời kiểu như, ồ, lớp cậu lại tổ chức hoạt động à, cùng với khoa thông tin. Sướng thế bên đó nhiều mỹ nữ. Lớp tôi hình như có lớp trưởng thì phải, này lớp trưởng lớp mình tên là gì, đấy, cậu ta cũng quên nốt rồi. Nhưng lần này đến lớp khác cũng biết lớp trưởng lớp số 4 tên là Tô Sán. Tin tức ghi trên affix là, gửi toàn thể bạn học lớp số 4 sinh viên năm nhất, vì nâng cao vinh dự tập thể, đoàn kết trong lớp. Tối ngày 24 tháng 12, lớp số 4 tổ chức tiệc Giáng sinh ở hội trường tầng 2 khách sạn Crownie viết hoa tô đỏ. Đây là hoạt động trọng đại đầu tiên của lớp ta năm nay, mời mỗi bạn học ăn mặc đẹp đẽ tham dự vào 8 giờ. Ngoài ra có thể dẫn theo một gia quyến, mỗi người sẽ có một món quà xinh xắn. Hội ủy viên lớp số 4 công bố. Lớp số 4 không thiếu nhân vật tinh thông cầm kỳ thi họa, affix này tự chế tác, có làm mấy bản. Nếu không có Tô Sán khuyên can chắc đám người hưng phấn quá độ này chạy luôn sang cả khu khác dán affix, đáng lẽ chỉ công bố trong lớp là đủ rồi. Nhưng cả đám phản đối ầm ầm quyết định làm affix, hưng phấn cũng phải thôi, đây là lần đầu lớp số 4 nở mày nở mặt mà. Affix đem dán trước bảng thông báo trước giờ sinh viên về ký túc xá chuẩn bị cất cặp cất sách ăn cơm, thời điểm đông nhất trong ngày, Vì thế ban đầu một người xem rồi hai ba, cả đám đông vây quanh. Lớp mình tổ chức tiệc Giáng sinh ở khách sạn 5 sao cơ à? Không nhầm chứ? Một cô nữ sinh lớp số 4 còn định gỡ cả áp phích xuống xem cho rõ. Quá xa xỉ, chẳng lẽ được tài trợ? Làm sao kiếm được nhiều tiền như thế? Móa, tức chết, tôi lại chỉ quen một thằng lớp số 4 thôi, chẳng lẽ nhận là gia quyến của nó để tham gia? Học sinh lớp số 4 là choáng váng nhất, vẫn đứng ngây ra trước áp phích, đây là lớp mình mà. Không phải còn chưa tìm được địa điểm à? Từ khi nào đặt chỗ ở khách sạn Crownie thế? Ồn ào cũng phải thôi, tình huống này thông thường chỉ có thi thoảng đi qua khách sạn Crownie thấy tấm băng rôn đỏ to tướng ghi nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo tới khách sạn Crownie. Bao giờ một lớp mà cũng có thể tổ chức tiệc trong đây rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 523, trước lễ Giáng sinh, 1. Tô Dĩ Nhất vào văn phòng, có giáo viên chủ động vỗ vai hỏi, này, lớp số 4 của anh chịu chơi nhỉ, tổ chức tiệc Giáng sinh ở khách sạn Crownie kia đấy, chậc chậc, có tiền thật là sướng. Anh nghe nhầm với lớp nào rồi, lớp tôi còn chưa kiếm được chỗ mà. Tô Dĩ Nhất cười xua tay, làm sao mà nhầm được, áp phích dán đầy khắp nơi rồi kia kìa, bọn nhóc cũng bàn tán tưng bừng, không tin anh vào mạng mà xem, chúng nó thông báo cả trên forum trường đấy. Tô Dĩ Nhất nghe mà hoảng hồn. Quỹ lớp của mỗi lớp được trường học quy định thống nhất, dùng tổ chức hoạt động trong lớp, cấm chỉ thu nhiều hơn. Tô Dĩ Nhất biết quỹ lớp có 1.800, mấy tháng qua dùng mất một ít rồi, hiện giờ chỉ còn trên 1.200 thôi, làm sao có thể tổ chức ở khách sạn 5 sao. Cũng chưa bao giờ nghe nói xí nghiệp nào tài trợ cho hoạt động một lớp. Chẳng lẽ phát động cả lớp góp tiền, không ổn, nhà trường không cho phép chuyện này diễn ra, không khéo bị kỷ luật như chơi. Thế nên Tô Dĩ Nhất mặt lúc đỏ lúc trắng, gọi Tô Sán tới văn phòng, đứng ngồi không yên, Tô Sán vừa tới liền chất vấn ngay, Tô Sán chuyện này là thế nào? Tiền ở đâu ra? Em kêu gọi lớp mình đóng góp à? Hồ đồ, ảnh hưởng rất không tốt. Được rồi, nói chuyện tiền đi đã. Thầy Tô, em có người bạn gia đình là cổ đông khách sạn Crownie nên được thuê với giá ưu đãi. Chi phí là do em bỏ ra. Nếu như thầy sợ ảnh hưởng, cứ nói là tiệc cá nhân của em, không phải hoạt động của lớp. Em bỏ tiền. Tô Dĩ Nhất sao có thể tưởng tượng ra câu trả lời thế này? Tô Dĩ Nhất còn nhớ cha Tô Sán, vì họ cùng họ Tô, lúc đó Tô Lý Thành dẫn Tô Sán tới gặp hắn. Mang theo cả mấy thứ đặc sản Tây Xuyên, đó là người trung niên chất phác, nên ấn tượng với Tô Sán cũng rất tốt. Chẳng lẽ gia đình tên nhóc này là thổ hào địa phương? Thầy Tô, còn vấn đề gì nữa không ạ? Vấn đề tiền không phải lo nữa rồi, không vi phạm quy định của nhà trường là tốt, Tô Dĩ Nhất cố trấn tĩnh lại, ra thế. Vậy thì được, có điều em cũng phải nói cho tôi biết một tiếng chứ. Tô Sán trưng ra bộ mặt vô tội quen thuộc, vì thời gian gấp gáp quá, em và các bạn cũng mới quyết định tối hôm qua, nên chưa kịp báo với thầy, mà các bạn thì quá hưng phấn nên vội vàng khoe khắp nơi. Dù sao sinh viên Đại học Thượng Hải tổ chức tiệc Giáng sinh ở khách sạn 5 sao, tin này lan đi chỉ e nhà trường. Thôi kệ, chỉ cần không phải là em bắt các bạn trong lớp đóng tiền thì không phải sợ gì cả. Tô Dĩ Nhất châm một điếu thuốc, tâm trạng hưng phấn, lớp ta từ đầu năm tới giờ chưa làm cái gì ra hồn, làm tôi không ngẩng đầu lên được, cứ làm. Không cần sợ ảnh hưởng, lãnh đạo trường chẳng lẽ còn ăn thịt được tôi sao? Tô Sán nảy ra một ý nghĩ, thầy Tô, hay là thầy mời vài lãnh đạo khoa tham gia buổi tiệc lớp ta? Lấy danh nghĩa là đại diện trường giám sát hoạt động sinh viên bên ngoài trường, như thế không ai nói ra nói vào được nữa. Tô Dĩ Nhất hai mắt sáng lên, ông ta có nhân tuyển rồi, đảm bảo vẹn cả đôi đường, thằng nhóc này đầu óc nhanh nhạy, suy nghĩ chu đáo, chỉ tiếc mỗi điều là lười, thi thoảng lại biến mất. Đúng là nhân vô thập toàn, được, chuyện mời lãnh đạo khoa tôi sẽ làm, còn các em trong vài ngày tới nhất định bị người ta chú ý, nên bảo cả lớp phải học chăm chỉ, đầy đủ không cho ai có cớ. Lần này nhất định phải tổ chức một bữa tiệc cả lớp khó quên, đừng lãng phí cơ hội tốt. Tô Sán thầm nhủ, đây thì có gì mà là cơ hội tốt, nếu chẳng phải cô vợ nhỏ của mình không cho tiêu tiền lung tung thì cứ rảnh rỗi mình mời khác một lần cũng được. Đường Vũ, xem thông báo chưa? Nguyễn Tư Âu tan học về, vừa vào phòng đã hỏi, chuyện gì? Đường Vũ đang ở trong gian vệ sinh giặt đồ lót, nghe Nguyễn Tư Âu hỏi ngẩng đầu lên, mu bàn tay chùi bong bóng xà phòng dính vào cằm. Nguyễn Tư Âu rót một cốc nước, uống liền hai ngụm, nữ sinh uống nước như châu uống thế này rất hiếm có. Lớp Tô Sán tổ chức tiệc Giáng sinh ở khách sạn Crowny đấy, hiện giờ các lớp đang bàn tán, còn có thể mang theo gia quyến nữa, thế còn để người ta sống nữa không? Lớp khác tổ chức tiệc ở hội trường sẽ nghĩ thế nào? Trình Thông Thông đặt tay lên miệng, ý bảo Đường Vũ đừng tiết lộ, tính cô tiểu thư đỏng đảnh này là như vậy. Suốt ngày thích khoe khoang gây sự chú ý, nhưng khi làm việc thực sự đang ca ngợi lại giấu đi, sợ người ta vì thế đánh giá sai về mình. Vì thế Đường Vũ chỉ ồ một tiếng, lại cắm cúi giặt đồ, vì trong trường không còn chỗ nên mới phải dùng địa điểm ngoài trường thôi, giống nhau cả mà. Ngất mất, Đường Vũ, cậu có vấn đề gì à? Đem so cái phòng học với khách sạn 5 sao. Nguyễn Tư Âu bị đánh bại rồi, nhiều lúc nói chuyện với Đường Vũ cảm giác không giống nói chuyện với đồng loại, đúng là chỉ cậu mới nghĩ thế được, có biết người khác không nghĩ như thế không hả? Ôi, nghĩ thôi đã mất cân bằng, mình muốn chuyển sang lớp số 4 quá. Đồng Đồng cũng trêu ghẹo, Đường Vũ, sắp Giáng sinh rồi, cậu chuẩn quà gì cho Tô Sán thế, nói ra đi, mọi người tư vấn cho, con mắt của cậu không đáng tin. Trình Thông Thông như mọi khi không quên tận dụng cơ hội để khoe khoang, đúng thế Đường Vũ, cậu không thể cứ lạnh nhạt như vậy được, đây là Giáng sinh. Là dịp tốt cho các cặp đôi bày tỏ tình cảm, như năm ngoái có nam sinh tặng mình dây chuyền 4.000, năm trước nữa thì không ấn tượng gì rồi, hình như có người đi Hồng Kông về mang. Cho nước hoa Tommy, nay năm liệu thu được gì đây? Quà gì à? Đường Vũ lặng lẽ nhìn chậu nước, mặt nước hơi gợn sóng phản chiếu khuôn mặt của cô. Cô gần như không có khái niệm lễ Tết gì cả, với cô đó chỉ là thời gian cô cho phép mình thả lỏng, nghỉ ngơi mà thôi. Cao trung năm thứ nhất, cô và Tô Sán chỉ là người bạn hợp tính nhau thôi, hai bên có chút thiện cảm với đối phương. Thuộc về loại gặp nhau có thể chia sẻ vài ba câu chuyện nhỏ, chớp mắt tốt nghiệp sẽ đường ai nấy đi. Cao trung năm thứ hai cô rời Hạ Hải, tới Dung Thành cho rằng cả đời không gặp Tô Sán nữa, đêm Giáng sinh trùm chăn ngồi ở cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn về phương xa. Cao trung năm thứ ba ở Mỹ, lúc đó bận rộn học tập, cố gắng hòa nhập vào nền văn hóa hoàn toàn khác, vì thế không có mấy thời gian bên nhau, không muốn lãng phí cơ hội vào bữa tiệc tùng. Nên Giáng sinh đơn giản, đi nghe biểu diễn nhạc giao hưởng thính phòng, ngồi dựa vào nhau, cảm thụ hơi ấm đối phương, nửa chừng Tô Sán ngủ mất. Giáng sinh năm nay sắp tới, cô vốn có lời giao hẹn không tổ chức ngày lễ Tết, nhưng bây giờ đột nhiên muốn tặng Tô Sán một món quà đáng nhớ. Loại câu lạc bộ như FEEC có hoạt động gì thường rất kín đáo, một ít học sinh trong trường còn chẳng biết tới có sự tồn tại của câu lạc bộ này, nói gì tới hoạt động của nó. Năm nay phía FEEC có ý định liên hợp tổ chức hoạt động cùng với Đại học Ngoại ngữ, dùng để mở rộng vòng giao thiệp hai bên, đương nhiên không phải công khai tuyên bố. Chỉ một vài lãnh đạo cao tầng có quan hệ rộng của câu lạc bộ đưa ra quyết định này, coi như dùng mối quan hệ của mình giúp thành viên. Thực ra những thành viên nòng cốt của FEEC nhìn ra hệ thống xã giao của mình có vấn đề. Đem so với Hiệp hội Đầu tư Sáng nghiệp Đại học Thượng Hải, Hiệp hội Người Quản lý, Hiệp hội MBA thì còn cao hơn một bậc. Không chỉ vì bọn họ là câu lạc bộ lâu đời nhất, mà vì điều kiện gia nhập bọn họ cực cao, có tin đồn nói, qua năm học thứ 3 mà còn chưa được lời mời của FEEC, thì coi như vô duyên với câu lạc bộ này rồi, bọn họ nghiêm khắc khống chế nhân số, giữ gìn phẩm chất riêng. Chương 524, trước lễ Giáng sinh, 2. Một câu lạc bộ có tỷ lệ thành viên thành đạt cực cao như FEEC, khỏi phải nói sâu trong tâm khảm ai cũng có sự kiêu ngạo. Nhìn bên ngoài luôn lịch sự khách khí, kỳ thực đó là khoảng cách kiểu trịch thượng chúng ta không phải một loại người. Câu lạc bộ càng lâu đời, danh vọng càng cao thì hiện tượng tách mình ra khỏi tập thể này càng nghiêm trọng. Vì thế bọn họ cần mở rộng vòng tròn xã giao, đương nhiên không thể mở rộng một cách tùy tiện, đối tượng cần lựa chọn kỹ càng. Cho nên lần này tổ chức ai tắc khác tổ chức hoạt động gần Đại học Thượng Hải là do hai bên cùng liên hợp với nhau. Đại học Ngoại ngữ nổi tiếng nhiều mỹ nữ, các quản lý của FEEC hy vọng các chàng chi ưu tú của bọn họ bước ra khỏi phòng nghiên cứu khép kín, khỏi thư viện, phòng tự học, quen biết với những nữ sinh, tinh phẩm kia. Hiện giờ các thành viên cấp cao của câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai này đang tập trung trong một quán cà phê kiểu Anh trên tầng thượng của khách sạn Crowny. Bọn họ vừa tới hội trường tổ chức bữa tiệc vào đêm Giáng sinh cùng bên khách sạn khớp kế hoạch, không như lớp Tô Sán chỉ thuê một ngày, FEEC đặt trước 3 ngày, đảm bảo chuẩn bị tốt nhất. không ngờ lại có một lớp học tổ chức trùng địa điểm với chúng ta. Nam sinh đeo kính gọng vàng trông rất trí thức nói, hắn là Lưu Mộng Huy, một trong số quản lý của FEEC. À, nghe nói rồi, lớp số 4, lớp trưởng là Tô Sán, tự bỏ tiền mở tiệc, được học sinh năm thứ nhất tung hô là lớp trưởng ngầu nhất. Đó là cô gái đeo kính đen, ngực rất lớn, tên Mạc Tuyết, phó hội trưởng hội sinh viên, là người tiến cử Đường Vũ gia nhập. Người thứ ba là Lương Thanh Hà, lắc đầu, chỉ sợ lúc đó lộn xộn, sao nhà trường lại cho phép một lớp làm như vậy, còn rêu rao khắp nơi nữa, dù năm thứ nhất, cũng nên biết suy nghĩ một chút chứ. Hay là đá bọn họ ra chỗ khác, tôi có thể tác động vào nhà trường ngăn cản bọn họ, hoặc để họ chuyển khách sạn, tất nhiên tôi sẽ giúp họ đặt chỗ ở khách sạn khác gần trường. Lưu Mộng Huy cười khoe hàm răng trắng đều đặn, giọng nói của hắn như vu sư thời Trung Cổ, mang theo ma lực vô hình. Mao Tuyết nhíu mày, đừng bá đạo như thế, bọn họ ở tầng 2, chúng ta ở tầng 19, chẳng liên quan gì tới nhau. Sinh viên mới mà làm việc chưa đủ chín chắn cũng bình thường, là học trưởng, chúng ta phải bảo hộ họ, đừng quên chúng ta là sinh viên Đại học Thượng Hải. Gần đây tư tưởng cục bộ trong câu lạc bộ ngày càng lan rộng, chúng ta cần phải chặn nó lại, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tương lai lâu dài. Tô Sán và lớp số 4 tưng bừng chuẩn bị hoạt động của lớp, không để ý tới bên ngoài. Không quan tâm hoạt động của lớp gây ra xôn xao như vậy, suýt nữa bị người của FEEC không hài lòng khiến bữa tiệc nguy cơ đổ vỡ. Thực ra sinh viên Đại học Thượng Hải tới khách sạn hay các nơi giải trí tổ chức tiệc tùng là quá bình thường, còn có chuyện cả một lớp tổ chức đi du lịch Hy Lạp vào kỳ nghỉ dài nhân dịp Quốc Khánh. Năm 1997, một vị học trưởng tốt nghiệp bao một chiếc tàu thủy trên sông Hoàng Phổ chiêu đãi cả lớp, tới giờ giáo viên và lãnh đạo khoa vẫn ấn tượng sâu sắc, học trưởng chịu chơi đó hiện đã di dân sang Mỹ. Càng không thiếu các phương thức tụ hội quái đản mới mẻ, như một đám nữ sinh bao trọn hộp đêm tổ chức ăn chơi tưng bừng thâu đêm. Hôm sau cả đám mang mắt thâm quầng lên lớp với hình tượng nữ sinh ngoan ngoãn, chuyện như vậy kể không hết. Bị văn hóa nước ngoài ảnh hưởng mạnh, phong khí trong Đại học Thượng Hải khá cởi mở. Có điều mấy loại tụ hội phản nghịch không dám mang ra công khai, cho dù những sư huynh sư tỷ lão làng năm thứ tư cũng đều tu luyện được công lực sau lưng tha hồ điên cuồng, nhưng bề ngoài phải thuần khiết. FEEC càng kín đáo, tất cả tiến hành trong lặng lẽ. Giống như lớp số 4, ngang nhiên thông báo mời, cả lớp tới khách sạn thác loạn đúng là lần đầu tiên xuất hiện. Cho nên rất nhiều sư huynh sư tỷ gán cho Tô Sán biệt danh lớp trưởng lấc cấc, thiếu suy nghĩ. Lớp trưởng một lớp muốn làm chút chuyện giúp lớp mình nổi bật là bình thường, nhưng tình huống này có hơi việt vị rồi. Dù sao nhà trường vẫn phải để ý tới dư luận, nhất là Đại học Thượng Hải luôn bị xăm soi, chuyện này có ảnh hưởng tới danh tiếng của trường không? Chưa nói bị chỉ trích phô trương xa xỉ, chuyện này không phù hợp với trường học có lịch sử học tập lâu đời. Nhưng lớp số 4 chẳng những làm, lại còn làm công khai, toàn bộ cán bộ lớp điều động đi bố trí hội trường, khoe khoang với lớp khác. Lạ cái là vòng tròn học sinh bàn tán khắp nơi, mà trường học lại không có ý kiến gì, nên lớp số 4 vẫn cứ theo đúng kế hoạch chuẩn bị. Lớp số 4 học tập rất tốt, Tô Dĩ Nhất nhiều lần kiểm tra bất ngờ. Chỉ sợ đám học sinh của mình vì sắp Giáng sinh mà lơ là học tập, giờ xem ra không có hiện tượng này, làm ông ta rất hài lòng. Ở cửa ký túc xá, Tương Thiếu Hoa và Dương Lỗi đứng tựa vào tường hút thuốc, phả ra những vòng khói tròn cực kỳ điệu nghệ, thằng Tô Sán đó cũng thật giỏi bày trò. Trên diễn đàn trường cãi nhau vì đoạn diễn thuyết của y còn chưa lắng xuống, bây giờ lại thêm việc này, bóc sinh viên mới gọi y là lớp trưởng ngầu nhất. Tương Thiếu Hoa rất khó chịu, mãi mới có cơ hội vượt mặt Tô Sán ở hoạt động tập thể, kết quả chưa được mấy ngày Tô Sán lại vươn lên, át hết hào quang của hắn. Tổ chức tiệc ngoài trường cũng có phải cái gì mới mẻ đâu, chẳng qua đúng lúc người khôn của khó nên mới được chú ý thôi. Khói thuốc chậm chậm từ mũi Dương Lỗi bay ra, vỗ vai Tương Thiếu Hoa, cứ làm cho tốt đi, tiệc lớp cậu ở trong trường có không khí, lại có thể ngắm pháo hoa trong đêm, đó là ưu thế của cậu. Dương Lỗi hút hết thuốc rồi quay về phòng, bây giờ ai cũng biết Tương Thiếu Hoa không thích Tô Sán. Hiện danh vọng Tô Sán trong lớp rất cao, hắn không muốn bị người ta cho rằng là người trong vòng tròn của Tương Thiếu Hoa mà bị cô lập. Nguyên nhân sâu xa vẫn là buổi sáng đó ở thao trường bị Đường Vũ làm chấn động, khi đó hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng tích tắc nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của Đường Vũ liền hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào nữa. Thế nhưng Đường Vũ vì Tô Sán ra mặt đá tên đội trưởng đội bóng chày gây oanh động cả trường, sau đó nắm tay Tô Sán bỏ đi, làm hắn trằn trọc hai đêm không ngủ nổi. Hắn thấy mình thông minh hơn Tô Sán, giỏi giang hơn, đẹp trai hơn, gia cảnh tốt hơn, nhưng không có được cô gái tóc đuôi ngựa như từ tranh vẽ bước ra đó. Nam nhân có thể chơi đùa nhân gian, hưởng thụ lạc thú điên đảo loan phượng, nhưng hạnh phúc tối cao là nắm tay một cô gái, ẩn thân một góc của thế giới. Dương Lỗi biết 4 năm đại học, hay nhiều năm sau nữa sẽ không quên được bóng dáng xinh đẹp ở sáng sớm mùa thu đó. Tô Sán nhận được rất nhiều điện thoại, Vương Uy Uy biết tin Tô Sán được hưởng Giáng sinh cùng. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ liền gọi điện tới, gần đây tôi bị mẹ tôi kéo tới nhà toàn người nào nào. Lắm lúc hơn cả minh tinh chạy sâu, không ngớ được mình tới nhà ai làm cái gì, mệt chết, làm sao được sung sướng như cậu. Tô Sán không độc ác như Lâm Lạc Nhiên, vỗ về hắn, đó là nhà cậu chuẩn bị cơ sở cho cậu, cha cậu kỳ vọng vào cậu rất cao. Biết rồi, nếu không đã chẳng để tôi vào cái trường học bé bằng lòng bàn tay này. Tinh thần Vương Uy Uy không khá hơn chút nào. Không chú trọng một góc, sao có được thiên hạ. Tôi cũng muốn đi theo con đường cha mẹ tôi vạch ra, tôi biết không có họ, Vương Uy Uy này chẳng là cái đinh gì, cuộc sống này rất vất vả, cha mẹ tôi cũng không dễ dàng gì. Nhưng so với nó, tôi thích cầm cái máy ảnh, tới nơi không ai quen biết, ngao du khắp thế giới, đó mới là ước mơ của tôi cơ. Vương Uy Uy cười yếu ớt, Tô Sán không tiếp lời này, Vương Uy Uy nói những lời này chứng tỏ hắn đã trưởng thành hơn nhiều. Biết trên đời có việc phải làm và việc cần làm, trách nhiệm của bạn bè lúc này là chia sẻ và ủng hộ thôi. Tô Sán, gần đây tôi thường mơ thấy cậu, nhớ tới cuộc sống ở Dung Thành, nhớ ngày tháng chúng ta đi chơi game suốt đêm không về. Khi đó Lạc Nhiên cởi giày ngồi co mình trên ghế sofa, chúng ta nói không có mùi không bình thường, bị nha đầu đó cầm giày đuổi đánh khắp nhà. Lâm Chứ Vũ hiện ở trong trường quân đội, thu lại cái tính điên của hắn không ít, không thể phủ nhận trưởng bối Lâm ra rất sáng suốt. Tô Sán thậm chí nghi hắn bị trong nhà can thiệp vào điểm thi để bắt hắn phải đi theo ý mình, nhưng Tô Sán không bao giờ nói ra điều này. Tên đầu heo cậu mơ tới tôi có quái gì hay, Lạc Nhiên mơ thấy tôi thì tôi còn tiếp nhận. Cút, cậu đừng có ý đồ gì với đứa em gái xinh đẹp như hoa của tôi đấy, nói một câu thôi, muốn nhắm vào nó, không những phải qua được Đường Vũ, còn phải qua cả tôi. Lâm Chứ Vũ nói tới đó, nghĩ gì sửa lời, thôi, không cần qua tôi, Đường Vũ đủ giết cậu trăm lần rồi, đến lúc đó tôi làm tròn đạo nghĩa bạn bè, an táng cho cậu cẩn thận. Yên tâm đi, em gái cậu cũng giảo hoạt như hồ ly, tôi còn chưa đủ cái đạo hạnh thuần phục. Tô Sán thích Lâm Lạc Nhiên, nhưng y tuyệt đối không dám nảy ra tâm tư không nên có, được rồi, có chuyện nhờ cậu đây. Tôi biết em tôi với cái câu lạc bộ chết tiệt nào đó tổ chức tiệc Giáng sinh ở gần trường cậu. Cậu giúp tôi trông nom nó, ai mà biết trong cái câu lạc bộ đó có lũ khốn kiếp nào. Em gái tôi thông minh thật, nhưng có lúc cũng ngốc lắm, nếu có đứa bất lương nào giở trò với nó thì tôi cứ nhè cái chân chó của cậu mà đánh. Lâm Chứ Vũ ngang ngược tuyên bố, tóm lại tôi không cần biết, nó mà uống say, sáng hôm sau nằm trên giường nó không phải là cậu, tôi mang súng tới bắn vỡ gáo cậu đấy. Khoan, nếu người nằm trên giường là tôi thì sao? Ha ha ha! Tôi nói rồi còn gì, đợi Đường Vũ, xử cậu xong, tôi sẽ an táng cẩn thận, thế nhé, bye bye. Lâm Chứ Vũ nói xong cúp điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 525, bữa tiệc bắt đầu. Đêm trước lễ Giáng sinh, vì trước đó hội trường của khách sạn Crowny còn dùng cho việc khác, nên sau 9 giờ tối bọn họ mới có thể bố trí. Cán bộ lớp số 4 mặc áo dày, xông pha cái lạnh cam cam, tay cầm túi to túi nhỏ đựng bong bóng, đèn màu, cây Noel, áp phích, bút. Các vật phẩm trang trí tới khách sạn. Tới cửa khách sạn thấy có một cái xe tải nhỏ, một hàng BMW kép, Mercedes đằng sau, hơn chục người đang vận chuyển đồ từ trong xe ra. Chỉ huy là một nữ sinh, vừa cầm điện thoại nói chuyện, vừa ra lệnh, trông rất bận rộn. Tô Sán đoán ra đây hẳn là câu lạc bộ ai tắc khác tới tổ chức tiệc Giáng sinh rồi. Địa điểm của lớp số 4 là phòng yến hội tầng 2, không phải cái có quy mô lớn nhất khách sạn, nhưng tổ chức hoạt động một lớp thì quá dư thừa, không gian ấm áp. Muốn đặt được cái phòng này không phải là dễ dàng, gần Giáng sinh, không ít công ty tổ chức tiệc, hội nghị. Không có Trình Thông Thông giúp đỡ thì Tô Sán có trả gấp đôi tiền thì cũng không đặt được cái phòng gần như nhỏ nhất này. Còn tiệc của Đại học Ngoại ngữ tổ chức trên tầng 19, tầng thượng, ở phòng yến hội cấp bậc cao nhất của khách sạn.